Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, hai cái tiểu tốt vô danh thành cuồng đồ. Ô Diệu Tổ nhỏ giọng nói, ca, nữ nhân áo đen kia lại đang nhìn ta. Tần Minh cũng có cảm giác, nói, ta và ngươi nói qua, đây là ảo giác của ngươi, gặp được loại tình huống này biết xử lý như thế nào sao? Đừng phản ứng nàng là được. Ô Diệu Tổ liếc mắt nhìn hắn, lầu bầu nói, ca, ta cảm thấy ngươi sẽ tuổi già cô đơn cả đời a. Tiếp theo hắn lại hít vào một ngụm hỏa hà, nói, tê, ta cẩn thận cảm ứng, làm sao phát hiện nàng giống như là đang nhìn bóng lưng của ngươi. Ta thu hồi câu trên nói. Ô Diệu Tổ tinh thần tỉnh táo, nói, ca, ngươi có phải hay không nhận biết nàng, lại cố ý không để ý, ngươi cùng nàng ở giữa có phải hay không có cái gì chuyện cũ? Tiểu Ô cảm giác xác thực bén nhạy dị thường, rất khó có người có thể phát hiện Ô Đại Sư cùng Đường Cần cấp độ này cao thủ trong bóng tối nhìn. Chăm chú, đi thôi. Tần Minh tranh thủ thời gian đi thẳng về phía trước, sợ hắn nói hưu nói vượn. Tiểu tử này mới từ tuyệt địa đi ra khi chuyên chú chuyện nào đó lúc đặc biệt khởi kinh. Ô Diệu Tổ gật đầu, đi theo tiến lên, nói, chẳng lẽ đây chính là nãy nãy ta nói, nhiều màu nhiều sắc hồng trần thế giới, tụ tán ly hợp, sát na quay đầu, tung tại trong biển người mênh mông, cũng có thể phát hiện ngày cũ không thay đổi ánh mắt. Như vậy gặp gỡ bất ngờ, liền thắng lại sớm sớm chiều chiều, Tần Minh rất muốn che miệng của hắn. Tranh thủ thời gian lôi kéo hắn hướng trong đám người chui, hắn sợ Đường Cần cùng Ô Đại Sư linh giác quá nhạy cảm, có thể từ chung quanh thanh âm huyên náo bên trong lấy ra đến hai người đối thoại, hai tên thiếu niên cảm giác vượt xa bình thường, cái này đều có thể có cảm giác. Quả đen mắt tím nói ra, sau đó giống như là nghe được cái gì, cạc cạc nở nụ cười, bên cạnh, bị rộng thùng thình áo đen bao vây lấy thướt tha tư thái Đường Cần. Sắc mặt đã hơi đen, thấp giọng nói, ngươi cười cái gì, khó nghe muốn si ết, ết, cạc cạc cạc, thật đúng là ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, ngươi im miệng. Dưới bóng đêm sơn hà học phủ người người nhốn nháo, như là như chơi hội. Khắp nơi đều là thân ảnh, Tần Minh nhìn thấy cái kia tuổi vừa mới 28, Hoàng Nghiêu Nha, cười hỏi. Học tỷ, hiện tại giá vé ra sao? Phi Long tại thiên, nhà tỷ đứng tại chỗ ngã ba trên ngọn cây, tương đương ngạo kiều, bất quá việc buôn bán của nó xác thực rất tốt. Nói, hai người các ngươi hối hận đi thôi, giá vé đã gấp bội, thật hay giả? Ô Diệu Tổ mở to hai mắt, sớm biết khi đó liền nên độn một chút. Hôm nay mở bán, hắn cùng Minh Ca học phí liền có thể giải quyết, nhà tỷ vứt cho bọn hắn một cái ót. Nói, hiện tại một phiếu khó cầu, ngay cả ta đều chỉ có thể thông qua đặc thù con đường, mới có thể hướng một chút khách quý cấp hộ khách cung cấp mấy tấm, nó bề bộn nhiều việc. Bị một số người vây quanh mua phiếu, các người cũng không suy nghĩ một chút. Đây chính là một vị chuẩn tổ sư quan môn đệ tử cùng quét ngang 81 thành kỳ tài ngút trời. Ở giữa quyết đấu đỉnh cao, oanh động Côn Lăng thành, lại bắt phương biết rõ. Ô Diệu Tổ xoa tay, ánh mắt sốt ruột, nói, nha tỷ, ta cảm thấy người cũng có thể bán ta cùng ca ca ta so tài vé vào cửa. Nha tỷ mắt trợn trắng, nói, thôi đi, hai người các ngươi tiểu tốt vô danh, chính là lấy lại chú kim, đoán chừng đều không có người lại nhìn, bên cạnh, một chút mua phiếu người đều nhao nhao gật đầu, đúng vậy a huynh đệ, không phải lão ca ta nói ngươi chính là cho các ngươi thêm nhiệt nửa tháng, đều không người hỏi thăm. Ô Diệu Tổ nửa thật nửa giả khoác lác, nói, lão huynh, không phải ta thổi, đêm nay nổi tiếng hai đại kỳ tài, ta đều có thể đè xuống đất nện, huynh đệ, ngươi Châu, thực có can đảm muốn a được. Lão ca ta chờ có một ngày có thể trên dạ báo nhìn thấy thân ảnh của ngươi, ngươi thiếu niên này. Thật đúng là dám nói chuyện. Do ta cái kia ngồi tại trên xe lăn ra ra uống nhiều quá thời điểm đều có thể thổi. Một đám người cười vang, nhà tỷ nói, nếu không, hai người các người nhịn đau mua hai tấm phiếu, vào xem bên dưới chí hướng rộng lớn, muốn thử kiếm thiên hạ thiếu niên tổ sư đến tột cùng mạnh đến mức nào. Không nói có được người ta đạo hạnh, thiên chất, thừa dịp này rầm rộ. Các ngươi học một chút người ta phong thái, khí chàng, cũng coi là một loại tăng lên, Ô Diệu Tổ nói. Ta điên rồi sao, mua vé đi xem hai người khả năng còn không bằng ta giao đấu. Không có khả năng, nha tỷ, ngươi nếu là đưa chúng ta hai tấm phiếu ngược lại là có thể cân nhắc, nha tỷ nói. Vậy khẳng định là ta điên rồi, cách đó không xa, rối loạn tưng bừng. Mấy tên nữ tử trên đường đi qua lúc, có không ít người nghị luận, nữ tử cầm đầu tựa hồ rất có lai lịch, nhìn bóng lưng nó lượn lờ mềm mại, mười phần động lòng người, nha tỷ nhỏ giọng nói, thấy không, đó là bọn ta Sơn Hà học phủ xinh đẹp nhất học tỷ Liễu Hàm Nhã. Thiên phú kinh người, hậu tích bạc phát, đã bị tiên thổ trưởng lão nhìn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngay cả nàng đều đi quan sát cuộc tỷ thí này. Các ngươi a, lúc nào có thể dẫn động loại này tiên tử cấp nhân vật chú ý. Ta liền có thể bán các ngươi vé vào cửa. Đó là lâu không lộ diện Lưu Minh Chiết cùng Thang Tuấn. Ngay cả bọn hắn đều xuất quan. Cũng muốn đi quan chiến. A, đó là sát vách phi tiên học phủ tiên hoa lạc liễm tình. Bên người nàng mấy tên nam nữ cũng đều lai lịch rất lớn. Đều nói đi cực sâu, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ đứng tại giao lộ. Say sưa ngon lành nghe đám người đàm luận, biết được không ít danh nhân, Côn Lăng, được xưng tụng là một tòa học phủ thành. Các đại đạo tràng, thư viện tương đối nổi danh môn đồ quả thực tới rất nhiều. Đều là nhân vật phong vân, dẫn phát bàn tán sôi nổi. Hôm nay, Sơn Hà học phủ được xưng tụng nhân khí bạo dạp, hỏa tuyền uốn lượn. Chiếu sáng học phủ mỗi một phiến nơi hẻo lánh, chính là Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ khu ký túc xá. Mảnh kia u ám cây lâm hiện tại đều sáng rực khắp, hai người tại trong học phủ đi một vòng lớn. Tươi mới kình đi qua, mà lại không có vé cửa, liền trở về chỗ ở. Kết quả phát hiện kẻ ngoại lai quá nhiều, bốn chỗ đi dạo, ngay cả bọn hắn nơi này đều không được thanh tịnh, ta cảm thấy. Bọn ta cũng không cần quá điệu thấp, nên chuyển sang nơi khác ở, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ đều cảm thấy. Dưới mắt ở lại hoàn cảnh có chút kém, nơi này ai có thể đều tới, tiếng ồn ào quá lớn, còn có con muỗi, mặc dù không có khả năng cận thân. Nhưng thể nghiệm không tốt, so sánh với mà nói, nơi xa mảnh kia hỏa tuyền chảy xuôi, cảnh sắc như vẽ địa giới thật tốt hơn nhiều, ngoại nhân không được đi vào, phi thường thanh tịnh, nơi đó chủ yếu là tiên lộ. Mật giáo môn đồ tại ở lại, nhưng những người khác cũng có thể đánh vào đi, thay vào đó, đi. Hai người là hành động phái, nhấc lên bao khỏa liền rời đi nơi đây. Bọn hắn không cho rằng sẽ thất bại, không cần trở lại nữa, phía trước, từng tòa trên ngọn núi Tú Lệ treo hỏa tuyền thác nước. Khu vực khoáng đạt trong hồ nước màu sắc rực rỡ long lý du động. Trong rừng trúc tiên vụ chảy xuôi, vách đá khu lão dược phiêu hương, tử khí tràn ngập, cảnh sắc tuyệt hảo, cảnh đẹp ý vui, hai người rất hài lòng. Quyết định vào ở nơi này sắc trời đã tối, nơi này càng có vẻ u tĩnh, chỉ có dễ nghe chim hót tại hỏa hồng cây mây bên trên vang lên. Mấy cái tiên hạc ở phía xa trong vùng đất ngập nước nhàn nhã dạo bước, hai người các ngươi dừng. Bước, có người cản bọn họ lại, có thể trước tiên xác định, bọn hắn không phải ở chỗ này học sinh, chúng ta tới chọn lựa chỗ ở, Ô Diệu Tổ nói ra. cản bọn họ. Lại người không nói gì. Hai người này thật đúng là tự tin. Hành lý đều mang tới. Bất quá cũng không có khó xử. Để bọn hắn tiến hành đăng ký. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ cảm thán nơi đây coi như không tệ. Có tại ven hồ phòng ở. Cũng có xây ở trên Linh Sơn chỗ ở. Phần lớn đều bị Sơn Hà học phủ rất nổi danh học sinh chiếm cứ. Hai người chọn lựa thích hợp chỗ ở. Cũng không muốn quá kiêu ngạo. Quyết định thay thế học sinh mới của năm nay. Vào ở bọn hắn chỗ ở. Cũng không cùng lão sinh đi đoạt. Kết quả. Bọn hắn tới rất không phải lúc. Bởi vì. Hôm nay thời gian đặc thù. Cơ hồ tất cả học sinh đều đi quan chiến. Dù là không có vé cửa. Cũng nghĩ ở đây ngoại cảm thụ loại bầu không khí kia. Cùng người đàm luận. Trước tiên biết kết quả. Đây không phải còn có hơn nửa canh giờ sao? Tích cực như vậy làm cái gì? Ô Diệu Tổ bất mãn, bên kia, Lâm Hồ hai tòa còn có người. Tần Minh nhìn về phía trước, vì bọn họ đăng ký. Bồi tiếp bọn hắn người đi tới, là một vị cấp cao học sinh, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất, không có biểu hiện ra ngoài, Ở tại nơi này người đúng là học sinh mới của năm nay. Nhưng thực lực cực mạnh, không có việc gì. Chỉ cần điều kiện phù hợp yêu cầu của chúng ta. Mặt khác không quan trọng. Ô Diệu Tổ nói ra. Một lát sau, cái kia hai tòa phòng ở lao ra một đám người. Cộng lại có thể có hơn 10 vị. Từng cái thần sắc bất thiện. Nhìn chằm chằm tùy tiện đến quấy rầy hai người. Bồi tiếp Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ tới cấp cao học sinh. Tựa hồ có chút hối hận, chắp tay xin lỗi, nói, hai người bọn họ nhất định phải tới, một vị xinh đẹp nữ tử áo vàng khẽ quát. Hai người các ngươi là đến khôi hài a, đến tột cùng là vô tri hay là ngốc a, biết đây là địa phương nào sao? Dám tới nơi đây khiêu chiến. Ô Diệu Tổ không thích nghe. Nói, sư muội, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Tiểu ô ta không vui. Ta liền hỏi một câu. Ở chỗ này có phải hay không học sinh mới của năm nay? Ta trước mắt chỉ cấp học tỷ cùng sư huynh mặt mũi. Nếu như là cùng một thế hệ, ta sợ hãi ai? Một đám người lúc đầu rất tức giận. Nhưng là hiện tại tất cả đều cười. Nhưng loại này ánh mắt không phải cỡ nào hữu hảo. Sau đó nhao nhao mở miệng, đều là mang theo chế nhạo, trêu tức chi ý, hai người các ngươi muốn nổi danh muốn điên rồi a. Thật sự là không làm sẽ không si ết, huynh đệ. Mới từ trên núi ra đi, ngươi hiểu rõ Sơn Hà học phủ năm nay lần này tân sinh tình huống sao? Cũng dám ở nơi này nói khoác không biết ngưỡng. Ô Diệu giận tái mặt, nói... Các ngươi nói thật nhiều, ta còn thực sự là không tin ta. Cái này hai tòa phòng ở chủ nhân nếu như ở chỗ này mà nói. Cứ dựa theo quy củ tới đón thụ khiêu chiến. Nhanh, ta cùng ca ca ta thời gian đang gấp, vẫn chờ vào ở đâu. Lập tức, đối diện vui cười âm thanh đình chỉ. Sắc mặt bọn họ một lần nữa trở nên lạnh, cô gái mặc áo vàng kia càng là nắm chặt nắm đấm. Bởi vì, thế mà cũng bao quát bên cạnh nàng cái kia một tòa, dẫn đường mà đến vị kia cấp cao học sinh lau mồ. Hôi, cảm thấy hôm nay liều lĩnh, lỗ mãng, hẳn là đem hai cái lăng đầu thanh đẩy ra. Nhưng hối hận đã muộn, một vị áo trắng như tuyết thiếu niên đi ra. Khí vũ hiên ngang, mang trên mặt cười nhạt, nói, hiện tại thời gian còn sớm. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vừa vặn dưới cơn nóng thân, có người bồi luyện, hẳn là cao hưng mới đúng, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước. Có chút anh tuấn, đôi mắt sáng lạn như tinh thần, trầm ổn mà tự tin, giống như là hết thảy đều ở trong trường khống. Chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ, hắn mỉm cười. Nói: hai người các ngươi có thể cùng tiến lên, chỉ cần có thể thắng ta. Cái này hai tòa phòng ở liền do các ngươi cư ngụ, Ô Diệu Tổ bất mãn nói, huynh đệ, ngươi không cần quá tự phụ. Nói như vậy thực sự có vẻ hơi cuồng. Trên đời này có ai dám để cho chúng ta hai người liên thủ? Ai, điệu thấp chút, ta thu nhỏ bên dưới phạm vi. Ta nói chính là bọn ta lần này tân sinh, một đám người bộ mặt biểu lộ gần như hóa đá. Ở đâu ra cuồng đồ? Hai cái tiểu tốt vô danh mà thôi, lại dám chạy nơi này đến gây sự. Ta đều muốn hạ tràng đập bay hai người bọn họ. Người nơi này đều không đầy. Ô Diệu Tổ không nói gì. Đến cùng ai cuồng? Không phải người đối diện trước khinh thường hắn cùng Minh Ca sao? Áo thoáng tuyệt tục trầm ổn thiếu niên mở miệng nói. Tốt, các ngươi trên một người cũng được. Hai cái đồng thời vây công ta cũng được. Tùy các ngươi lựa chọn, đối phó ngươi. Không cần ca ca ta xuất thủ. Để ta tới là được. Ô Diệu Tổ xoa tay. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía nữ tử áo vàng. Nói, đúng rồi, sư muội, cái này cũng dính đến ngươi chỗ ở. Thực sự không được, ngươi liên thủ với hắn đối phó ta cũng có thể, cuồng đồ. Một đám người đều là giận, Ô Diệu Tổ ủy khuất. Bất mãn, hắn không phải liền là bắt trước đối phương nói chuyện sao? Bằng cái gì bị lấy loại thái độ này đối đãi? Không có gì có thể nói. Hàng phục đối phương. Hết chương.